Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 833. Chương 833. Ta đến thử xem phong ấn này. Một ngày này, Hồng Mông hư vô không gian phiến kia đại lục mới bên trên, thỉnh thoảng liền truyền ra mấy cái tiên vương sang sảng tiếng cười. Cực Bắc tiên vương càng vui sướng, ôm lục đậu, âm thanh truyền khắp toàn bộ đại lục. Tiểu gia hỏa này lại có tân cảm ngộ, hôm nay có thể thử một lần phá vỡ phong ấn kia. Nói không chắc có thể phá vỡ hai vạch. Cái này âm thanh vừa truyền ra, loại trừ Trần Trầm tại bên trong, cái khác 16 tên tiên vương cơ hồ là trong nháy mắt liền tụ tập đến Cực Bắc tiên vương bên cạnh. Thiên Hằng tiên vương gặp Trần Trầm không có tới, nhíu mày một cái nói, chính hắn nuôi tiên linh, vậy mà thờ ơ, thật sự là không thể nói lý. Dứt lời hắn nhìn về phía lục đậu, gạt ra một cái hòa nhã vô cùng nụ cười. Lục đậu, nếu không ngươi về sau theo ta a, ta bảo đảm, ngươi đi theo ta, đãi ngộ đó. Nói đến đây, Thiên Hằng tiên vương nghĩ đến Trần Trầm thân gia, tranh thủ thời gian sửa lại miệng. Ngươi đi theo ta, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi chịu bất kỳ ủy khuất gì. Cực Bắc tiên vương thấy vậy lắc đầu cười khẽ. Thiên Hằng tiên vương, đừng thử, tiểu gia hỏa này nói thần tú tiên vương là nó phụ thân. Nó có thể đi theo ngươi đi sao? Cái khác tiên vương nghe vậy tất cả đều nở nụ cười. Hai năm qua bọn hắn không phải chưa có thử qua dụ hoặc lục đậu, nhưng vô luận dùng cái gì dụ hoặc đều không thể thành công. Một mặt là thần tú tiên vương kia thân gia quá mức phong phú, bọn hắn mở không ra càng tốt hơn điều kiện. Một phương diện khác chính là tiểu gia hỏa này tự nhận làm là thần tú tiên vương kia nhi tử, thế nào còn chưa tới. Hơn 10 tên tiên vương nhàn rỗi hàn huyên một hồi, gặp Trần Trầm còn chưa tới đều có chút bất mãn. Lúc này, Cực Bắc tiên vương bên tai truyền đến Trần Trầm âm thanh. Ta đến bế quan trọng yếu trước mắt, các ngươi trước đi thử, ta theo sau liền tới. Nghe nói như thế, Cực Bắc tiên vương lắc đầu, liền mang một đám tiên vương hướng về nơi phong ấn bay đi. Hai năm qua, bọn hắn không thiếu tại lục đậu trên mình chút xuống tâm huyết, giờ đây cũng nên kiểm nghiệm thành quả. Đến nơi phong ấn phía trước, lục đậu chủ động bay ra. Phong ấn này nó còn nhớ đến, dù sao cũng là nó quy sinh bên trong cái thứ nhất không cách nào phá giải cấm chế. Giờ đây gặp lại phong ấn này, nó trong lòng cũng có chút kích động. Hai năm qua, có thể nói là nó tiến bộ nhanh nhất hai năm. Loại này tiến bộ không phải thực lực tiến bộ, mà là trí tuệ tiến bộ. Lục đậu, cứ việc thử, không thành công cũng không cần nhanh. Cực Bắc tiên vương tại lục đậu phía sau khích lệ nói. Không tệ, chỉ là thử nghiệm. Đương nhiên, giờ đây ngươi biểu hiện tốt, ban thưởng không thể thiếu. Cái khác tiên vương đi theo tán thành. Lục đậu quay đầu nhìn chúng tiên vương một chút, ánh mắt biến đến 10 điểm giám định. Theo sau nó trực tiếp thẳng hướng lấy phong ấn bay đi. Thủ đoạn vẫn giống như trước kia, toàn bộ thân thể nằm ở phong ấn bên trên. Ước chừng qua một phút đồng hồ, từng nét bùa chú tại nó trên mai rùa hiện lên. Cuối cùng những phù văn này dần dần hội tụ, tạo thành một chữ châm ngôn. Cái này châm ngôn đánh lên cái kia chữ phong phía sau, hào quang tỏa sáng, một cỗ huyễn hoặc khó hiểu khí tức nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán. Một đám tiên vương nhìn không chuyển mắt, trong lòng đều có chút khẩn trương. Ngao, mắt thấy lấy phong ấn kia vẫn như cũ giống như trước đây rắn chắc. Lục đậu gầm nhẹ một tiếng, trên mai rùa châm ngôn, phanh, một tiếng nổ tung. Cái kia chữ phong cũng đi theo chấn động lên. Sau một lát, lục đậu lui trở về, mà cái kia phong so với phía trước mất đi hai vạch. Một đám tiên vương thấy vậy vui vô cùng, nhất là Cực Bắc tiên vương, càng là vội vàng đem lục đậu ôm vào trong ngực. liên tiếp đút mấy viên đan dược, mất đi 2 vạch, cái này Châm Ngôn còn thừa lại không đến 100 vạch. Như vậy tính được, chỉ cần mấy trăm năm chúng ta liền có thể thoát khốn mà ra. Cái khác tiên vương cũng tất cả đều dùng nhìn bảo bối đồng dạng ánh mắt nhìn Lục Đầu. Mấy trăm năm thời gian liền có thể thoát khốn, đây đã là lạc quan nhất kết quả. Chậc chậc chậc, mấy trăm năm phía sau, cái này tiểu ô quy đủ để tiên vương cấp tiên linh. Lại thêm Châm Ngôn lực lượng, thần tú tiên vương có nó tương trợ, tiên giới nơi nào không thể đi. Thiên Hằng tiên vương chua chua nói, cái khác tiên vương cũng là một trận ước ao ghen tị. Lục Đậu, ngươi còn muốn lại thêm một cái phụ thân sao? Thiên Hằng tiên vương còn có chút không cam tâm, nhỏ giọng thử dò xét nói. Lục Đậu mắt nhỏ chớp chớp, trong mắt tràn đầy khinh thường. Một giây sau, nó đột nhiên lại biến đến hưng phấn lên, quay đầu nhìn về phía chỗ không xa. Ai còn muốn làm Lục Đậu phụ thân a? Một đạo mờ mịt âm thanh truyền ra, hư không bên trong Trần Trầm hiện ra thân hình. Một đám tiên vương nhìn thấy Trần Trầm phía sau, lông mày tất cả đều nhíu lại. Thần tú tiên vương này hơn nửa năm không chút hiện thế, giờ đây chẳng biết tại sao khí chất phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Hoảng hốt một trận phía sau, Cực Bắc tiên vương trong mắt đột nhiên lóe lên tinh quang, trầm giọng hỏi: "Thần tú tiên vương, ngươi đây là cảm ngộ Châm Ngôn lực lượng?" Trần Trầm bật cười lớn, khoát tay áo nói: "Có một chút thành tựu, có một chút thành tựu." Chúng tiên vương nghe vậy một trận kinh ngạc, tuy là ngay trong bọn họ không ít người đều tiếp xúc đến Châm Ngôn ngưỡng cửa, nhưng như thần tú tiên vương dạng này, chỉ tốn mấy năm thời gian, liền từ không tới có, bọn hắn chưa từng thấy. Hơn nữa theo thần tú tiên vương trên mình khí chất kia đến nhìn, thần tú tiên vương cảm ngộ Châm Ngôn liền là phong. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi là nhìn xem cái phong ấn này cảm ngộ. Thiên Hằng tiên vương chỉ vào chỗ không xa phong ấn, ngữ khí 10 điểm không bình tĩnh. Trần Trầm nghe đến đây vẻ mặt đều là chấn kinh. A, làm sao ngươi biết? Thiên Hằng tiên vương nghe đến đây kém chút không tức giận đến thổ huyết. Đồng dạng là thời gian 2 năm, đồng dạng là bị phong ấn ở cái này, người ta lợi dụng thời gian này cảm ngộ Châm Ngôn lực lượng. Bọn hắn đây, lại tại chiếu cố người ta, nhi tử, thay người nhà, nhi tử, tăng thực lực lên. Cái này mẹ nó cùng ai nói rõ lý lẽ đi. Cực Bắc tiên vương ngược lại không quan tâm Trần Trầm được tiện nghi còn khoe mẽ, mà là có chút kích động nói: "Thần tú tiên vương, ngươi đối phong nắm giữ đến loại trình độ nào?" "Loại trình độ nào, ta cũng không biết." Trần Trầm ngoài miệng nói không biết, trong lòng vẫn là có chút vài. Hơn nửa năm này hắn cách mỗi một ngày liền sẽ tiếp nhận một lần truyền thâu, cuối cùng đem chiến hạm bên trong tài liệu toàn bộ quán thâu vào trong đầu. Chiến hạm kia trong tư liệu, phong, ước chừng cùng chân chính Châm Ngôn, phong, có 90% tương tự hạn độ. Đây cũng chính là nói, hiện tại hắn đối Châm Ngôn, phong, nắm giữ mức độ đạt tới 90%. Không thua tại thi đế. Bất quá, làm người vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Giờ đây vết nứt phong ấn so trước đây yếu không ít, muốn giải phong cũng không cần hắn như vậy cao nắm giữ mức độ. Nguyên cớ coi như hắn phá giải phong ấn, người khác cũng đoán không ra hắn đem Châm Ngôn nắm giữ đến loại trình độ nào. "Ta đến thử xem phong ấn này a." Dứt lời, Trần Trầm cười nhạt một tiếng, bay đến phong ấn kia trước mặt. Ban đầu trong mắt hắn phức tạp vô cùng, phong, giờ phút này trong mắt hắn đã biến đến không phải thần bí như vậy. Hắn nhắm mắt lại thậm chí có thể viết một cái giống như đúc đi ra. Loại tình huống này, hắn muốn phá phong, tự nhiên cũng phí không có bao nhiêu khí lực. Vừa nghĩ vậy, hắn duỗi tay ra đặt tại phong ấn kia bên trên. Bất quá vì hiển hiện chính mình bỏ bao nhiêu công sức,